hay là ta tài sơ học thiền, có chỗ sơ hở đâu. Những bạn học khác cũng tận đều là mặt mũi tràn đầy quái dị. Đối mặt chất vấn, Tả Tiểu Đa vẫn mặt không đổi sắc. Thong dong giải thích, vị bạn học này nói chuyện cũng không nên quá vẹn toàn a. Tinh hồn đại lục, trải qua ức vạn năm gió sương, đã từng truyền thừa, đã từng văn minh là cỡ nào hào quang sáng chói. Đã từng cực điểm huy hoàng mà cuối cùng bao phủ tại trong dòng sông lịch sử môn phái. Giống như hằng hà sa số, không thể đếm mà tính toán. Ai có thể nói đều biết? Ai dám nói đều biết? Ngươi làm sao lại trong lòng hiểu rõ đây? Tiểu mập mạp không phục, phản bác, nhân lực có lúc hết. Ta tự nhiên không dám nói biết tuyệt không bỏ sót. Biết rõ tất cả siêu cấp phái môn truyền thừa. Nhưng ta cũng biết, tất cả đạt được bí mật truyền thừa kẻ may mắn, không có kẻ nào sẽ ở trước mặt mọi người rõ ràng nói ra được. Đều là e sợ cho người khác biết. Chính mình giấu cực kỳ chặt chẽ. Tuyệt đối không có ngươi dạng này môi hồng răng trắng tự giới thiệu. Tả Tiểu Đa ha ha cười cười. Nói, đồng học, ngươi không biết sự tình. Trên đời này có nhiều lắm. Thế sự gian nan, nhân sinh nhiều khi đường. Cực khổ khó tránh khỏi. Tại cái này đại tranh chi thế. Mỗi người đều không thể đoán trước chính mình sớm tối họa phúc. Chúng ta thiên cơ đạo bên trong người. Xem thiên địa huyền cơ. Di lối rẽ hung tật. Không đành lòng lê dân thương sinh bởi vì không biết chính mình vận mệnh lối rẽ. Mà bị tai vạ bất ngờ. Một khi vô thường. Cho nên tận sức tại vì đại chúng chỉ điểm sai lầm. Mọi người cùng ta là đồng học. Cũng coi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Hoa hướng dương mộc sớm gặp xuân. Chấm ngoặc kép. Khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương thực sự nhịn không được ho khan vài tiếng. Nói, Tả Tiểu Đa đồng học, ngươi còn có cái gì muốn nói? Ý là, không có gì muốn nói, cút nhanh lên đi xuống đi. Tả Tiểu Đa hiển nhiên như cũ vẫn chưa thỏa mãn. Chậm rãi mà đàm đạo, ta nói đều là thật. Các vị đồng học, chúng ta hiện tại xem như có đồng môn tình nghĩa. Ta vui lòng hơi tiết thiên cơ, cùng người phương tiện. Cùng mọi người tiện nghi, nhân sinh trên đường nếu là có cái gì mê võng, đối với mình tương lai nếu là có cái gì không nỡ, đối với mình làm việc tương lai, tình yêu tương lai, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thao thao bất tuyệt. Các người muốn biết, chính mình trong số mệnh một nửa khác sao? Các người muốn biết, tình yêu tư vị, vận mệnh ràng buộc, kiếp trước nhân duyên, đến già đầu bạc, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa chém đinh chặt sắt nói. Ta đều có thể cho chỉ điểm. Tần Phương Dương trên trán nổi lên gân xanh. Đó là cái xếp lớp. Đây là cắm tới một cái thứ gì? Đây không phải cái thần côn a. 35 đồng học cũng là cùng nhau mặt mũi tràn đầy im lặng. Lại nghe được trên đài Tả Tiểu Đa vẫn từ thao thao bất tuyệt nói ra. Nói đến chúng ta võ giả. Tương lai thật sự là có rất rất nhiều cơ hội gặp phải nguy cơ. Hiểm huống nhao nhao, nếu như một người sớm cho các ngươi tính ra đến, cáo chi các ngươi, tự nhiên có thể su cát tị họa, gặp nạn thành tướng, nhân họa đắc phúc, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương hít một hơi thật dài. Nói, Tả Tiểu Đa quay đầu kính cẩn, quy củ, lão sư tốt, Tần Phương Dương hừ một tiếng. Nói, người thần cơ diệu toán, tướng thuật thần kỳ, đúng không? Tả Tiểu Đa một mặt kiêu ngạo, lão sư quá khen, kỳ thật chỉ là không đáng giá nhắc tới thủ đoạn nhỏ. Ta chỉ là so người khác, nhiều chăm chỉ như vậy một chút, ưa thích nghiên cứu một chút mai một tại trong dòng sông lịch sử xa xưa truyền thừa. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương khóe miệng kéo một cái, lộ ra một cái sâu không lường được dáng tươi cười. Nói, vậy ngươi đi chiếu chiếu tấm gương, soi gương. Tả Tiểu Đa nghi hoặc không hiểu. Tần Phương Dương cười gằn. Chiếu chiếu tấm gương. Cho ngươi tự mình tính tính. Ngươi hôm nay có thể hay không bị đánh. Ngoặc kép. Giấu bé lời ngoài đề. Chưa từng viết qua học viện. Nhưng quyển sách này cần. Cho nên. Trước đó chuyên môn đi chúng ta nơi đó một chỗ trường cao đẳng dự thính hơn một tháng. Theo trên dưới trên lớp học tan học. Cảm thụ bầu không khí. Các nữ đồng học đều tốt nhiệt tình, nếu không phải chủ nhiệm lớp là lão bà của ta đồng học. Khụ khụ, dấu lớn cho nên, vì đền bù tâm linh của ta bị thương. Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, an ủi một đợt, chương này không ngắn, thật dài, vừa dài lại có nội dung. Cho nên, ha ha, mọi người biết được, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.